Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, Amaterasu đốt người. Thật có lỗi đại ca. Gia hỏa này năng lực là hấp thụ chakra. Đối ta 10 phần bất lợi. Hấp thụ chakra sao? Khó trách ngươi một bộ dáng chật vật. Tứ đại Raikic hừ lạnh nói. Killer B cùng tứ đại Raikic ở chỗ này trò chuyện. Mà Kisame tình huống bên này lại có chút không lạc quan. Kinh khủng thương thế để Kisame nhìn qua sinh mệnh hấp hối. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ chết đi. Lúc này, Giao Kỳ Tiểu Khô lâu đầu đưa về phía Kisame. Tướng chakra lần nữa chuyển vận đến Kisame thể nội. Kia kinh khủng thương thế cũng cấp tốc khép lại hoàn tất. Một màn này đã rơi vào tứ đại Raikic trong mắt. Có chút ngạc nhiên. Thế mà còn có loại này thao tác. Kisame, cảm giác như thế nào? Itachi hỏi. Không có việc gì. Thật đúng là cường lực một kích. Lại thêm kia tốc độ kinh người. Quả nhiên không hổ là tứ đại Raikic. Có được cường hãn như thế sức chiến đấu. Chuyện không thể làm. Chúng ta đi đầu rút lui đi. Itachi nói. Kisame nhìn cách đó không xa Killer B cùng tứ đại Raikic. Trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán. Nếu như Itachi thân thể vô hại. Như vậy hai người mình đối đầu Killer B cùng tứ đại Raikic. Cũng có được phần thắng. Nhưng là bây giờ Itachi thân thể đã không chịu nổi. Nói không chừng chẳng những giúp không được gì. Sẽ còn là liên lụy. Mà lại Kisame thân thể vừa mới cũng thụ hai lần trọng thương. Mặc dù bởi vì Giao Kỳ quan hệ cấp tốc khôi phục. Nhưng là trên tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Hai cái đều không phải là trạng thái toàn thịnh. Đối đầu toàn thịnh tứ đại Raikic. Còn có một cái khôi phục bộ phận chakra bát vĩ nhân trụ lực. Thật sự là quá sức. Huống chi, tứ đại Raikic vẫn là loại kia nhất làm cho người chán ghét tốc độ hình kết hợp lực lượng hình ninja. Lấy trước mắt tình huống tới nói. Phần thắng tuyệt đối không cao. Cho nên, rút lui là trước mắt lựa chọn sáng suốt nhất. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Tứ đại Raikic rất nhanh liền xem thấu hai người ý nghĩ. Hắn đã đến đây, tự nhiên là sẽ không để cho hai người đào tẩu. Ha ha, bị Raikic đại nhân để mắt tới. Thật đúng là bi thảm a, Kisame cười lạnh nói. Itachi đứng dậy, nhìn về phía tứ đại Raikic. Tứ đại Raikic cũng đồng dạng nhìn về phía Itachi. Tuổi trẻ khuôn mặt, ước chừng 20 tuổi chi phối. Nhẫn giới cái tuổi này thành danh người không tại số ít. Nhưng là trước mắt nam tử trẻ tuổi này. Lại không chỉ là thành danh như vậy đơn giản. Cặp kia tinh hồng Sharingan. Có viễn siêu ninja thực lực. Tại làng mây trong tình báo. Đối Uchiha Itachi thực lực làm ra đại khái ước định. Đáp án là. Không có hai cái tinh anh thượng nhẫn trở lên chiến lực. Tốt nhất là lập tức rút lui lại nói. Cái này đối với một cái 21 tuổi tuổi trẻ ninja tới nói. Là một loại khen ngợi. Nhẫn giới bên trong. Có loại này khen ngợi người. Tuyệt đối không nhiều. Uchiha. Itachi. Tứ đại Raikic quát khẽ. Nghĩ không ra Raikic đại nhân còn nhận biết ta. Itachi lạnh nhạt nói. Trong lời nói. Nghe không ra hắn đến cùng là kinh ngạc vẫn là vui sướng. Lại hoặc là cái gì đều không có. 13 tuổi thời điểm liền phản bội Konoha Uchiha ninja. Uchiha nhất tộc mấy chục năm khó gặp thiên tài. Có được trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Tuổi còn nhỏ, liền có nhiều như vậy tên tuổi. Để cho ta rất hiếu kỳ. Tại trong tay của ngươi, Sharingan cùng người kia có bao nhiêu khác nhau? Itachi nghe vậy nói ra. Người kia, Raikic đại nhân nói là Kakashi tiền bối đi. Không tệ. Liền là cái kia có được Sharingan dị tộc người. Lúc trước ta cũng không phải không cùng Sharingan giao thủ qua. Nhưng là tướng Sharingan vận dụng đến như vậy trình độ người. Kakashi vẫn là thứ nhất cái. Cho nên, ta muốn thấy nhìn, tại cái gọi là Uchiha thiên tài trong tay. Đôi mắt này, có thể phát huy bao lớn uy lực. Kakashi tiền bối thực lực tự nhiên là thâm bất khả trắc. Itachi cảm thấy không bằng. Bất quá, theo ta được biết, Raikic đại nhân đã từng bại bởi Kakashi tiền bối. Nhẹ giọng lời nói truyền vào tứ đại Raikic. Trong tai, nó biểu tình không khỏi hơi đổi. Hiển nhiên, đối với bại bởi Kakashi sự tình, tứ đại Raikic vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bại bởi Minato, còn tính là cùng thế hệ người. Tứ đại Raikic mặc dù không cam tâm, nhưng là đối Minato vẫn là tràn đầy kính ý. Nhưng là bại bởi Kakashi, tứ đại Raikic cũng có chút không thể tiếp nhận. Dù sao Kakashi là Minato đệ tử, không thắng được sư phụ, ngay cả đồ đệ đều không thắng được. Đôi này tứ đại Raikic tới nói, là một loại sỉ nhục. Kia một năm, Kakashi chỉ có 18 tuổi, mà tứ đại Raikic đã 34 tuổi. Kỳ thật ngay lúc đó tứ đại Raikic so Kakashi muốn cường đại không ít. Nhưng là sở dĩ sẽ, là bởi vì Kakashi bỗng nhiên sử dụng ra phi lôi thần chi thuật. Đây là tứ đại Raikic không có nghĩ tới. Dù sao tại Minato qua đời về sau, tứ đại Raikic vẫn cho là môn này không gian nhẫn thuật trở thành thất truyền. Lúc đó hắn một là chủ quan, không nghĩ tới một chiêu này. Hai là bởi vì phi lôi thần chi thuật xuất hiện thời điểm, tứ đại Raikic liền nghĩ tới đã từng bị phi lôi thần chi phối sợ hãi. Phản ứng cũng chậm vỗ. Chính là bởi vì như thế, mới có thể cùng Kakashi lưỡng bại câu thương. Nhưng là ninja ở giữa chiến đấu, thua liền là thua, nơi đó có nhiều như vậy lý do. Không tệ, ta ban đầu là bại bởi Kakashi. Chẳng qua hiện nay ta, Kakashi tất nhiên không phải đối thủ. Tứ đại Raikic tự tin nói. Itachi không có trả lời, bởi vì hắn thấy, trước mắt tứ đại Raikic mặc dù tràn đầy lực lượng kinh người, nhưng là cùng kia vân đạm phong khinh Kakashi so sánh, tựa hồ còn kém không ít. Nhàn thoại liền cho tới nơi này, làm Konoha cùng vụ ẩn phản nhẫn, còn muốn ta mây ẩn tới thu thập, thật vì hai cái này thôn cảm thấy mất mặt. Như vậy, ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Tứ đại Raikic nói, tướng trên người áo bào giật ra, lộ ra kia ra tay ngăm đen, trên thân lôi quang lập lòe, đã mở ra lôi độn khải giáp, lần này coi như phiền toái. Kisame nói, tứ đại Raikic tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ không có tốt như vậy chạy trốn. Kisame, ta đoạn hậu, người đi trước. Itachi bỗng nhiên nói. Kisame nghe vậy sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Itachi. Cái kia đạo kém xa mình cao lớn bóng lưng, lúc này lại ẩn ẩn có một loại bi tráng cảm giác. Itachi đây là dự định hy sinh chính mình. Kisame trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lấy Itachi bây giờ tình huống, lưu lại đoạn hậu, chỉ sợ là không có mệnh rời đi. Bất quá Kisame không phải cái gì già mồm người. Cái này có lẽ là bây giờ tốt nhất phương pháp. Dù sao Itachi loại này thân thể, liền xem như chạy đi, cũng không có cái gì tốt sống được. Kisame nghe vậy dưới chân khẽ động, liền chuẩn bị thoát đi. Itachi đại ca, cùng ngươi cộng tác thời gian trôi qua rất không tệ. Kisame lời nói bay vào Itachi trong tai. Itachi khóe miệng vén lên một tia đường cong. Hỗn trướng, thế mà còn muốn chạy. Tứ đại Raikic gặp Killer B muốn chạy, vội vàng vọt lên đi qua. Mà đúng lúc này, Itachi bỗng nhiên chặn tứ đại Raikic. Muốn chết, tứ đại Raikic thiết quyền đập vào Itachi trên thân. Itachi mắt phải bên trong, Mangekyo Sharingan lại xuất hiện. Amaterasu, màu đen hỏa diễm tại Itachi trên tay thiêu đốt, lập tức lan tràn toàn thân. Amaterasu đốt người, mà tứ đại Raikic thiết quyền phía trên cũng trong nháy mắt nhiễm lên cái kia màu đen hỏa diễm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.